Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 180, ác niệm. Thật, thật, Nhiễm Phấn Cường nói, hắn cảm thấy một trận choáng váng, không biết là ái tình vọt vào đầu não hay là cái gì nguyên nhân khác. Cảm ơn ngươi, ta mời ngươi ăn cơm đi. Từ Sở Nguyệt nói, ngươi thích ăn món gì? Ta đều tự mình làm. Nấu cơm, ngươi còn có thể nấu cơm. Lợi hại, quả nhiên là thập hạng toàn năng, ta chỉ biết ca hát. Nằm, cái khác cái gì cũng không biết làm. Từ Sở Nguyệt dùng nhiệt tình nhãn quang theo dõi hắn nói. Xem ra, chỉ có cái bên chân núi thạch đầu phòng còn không được. Vẫn phải có như ngươi loại này mọi thứ tinh thông người a. Cho tới bây giờ Nhiễm Phấn Cường cũng không có làm rõ ràng nguyên nhân. Theo Từ Sở Nguyệt so sánh, hắn cảm thấy chính mình hiển nhiên giống như đống phân trâu, là ông trời đáng thương chính mình. Sao? Làm sao lại để chính mình nhận biết dạng này như thiên sứ cô nương? Vì lẽ đó cứ việc đôi người kết giao một đoạn thời gian. Nhưng Nhiễm Phấn Cường chỉ vụng trộm sờ sờ. Thật sự là hắn có chút tự ti. Hắn cảm thấy hết thảy tựa như mộng một dạng. Hắn sợ bởi vì chính mình nói sai một câu, làm việc một sự kiện, liền đem cái này màu sắc sặc sỡ bọt nước đâm thủng. Sau đó tất cả mỹ hảo đều sẽ ầm vang biến mất. Mỗi lần chung đụng thời điểm, Từ Sở Nguyệt mỗi câu nói, mỗi cái hành động hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. Hắn biết Từ Sở Nguyệt tại tích lũy tiền. Nàng tương lai muốn tìm cái an tĩnh tĩnh, sơn thanh thủy tú địa phương sống qua ngày, hóng hóng gió, phơi nắng thái dương, viết lách sáng tác bài hát. Lão Nhiễm, đến lúc đó người phụ trách thu thập gian phòng, nấu cơm, giặt phục. Nàng nằm ở trên giường cười khanh khách nói, làm. Nhiễm Phấn Cường cũng nằm ở trên giường, khoái tiệp quán rượu trần nhà một mảnh tái nhợt. Tựa như hắn để trống không nhân sinh một dạng. Ngươi hôm nay thế nào? Tâm tình kém như vậy. Thể lực cũng theo không kịp. Từ Sở Nguyệt nghiêng người sang đến ôm hắn cánh tay nói. Hôm qua, ta đi bệnh viện. Nhiễm Phấn Cường trầm mặc một hồi. Mới thì thào mở miệng. Gần đây đầu hắn choáng càng ngày càng lợi hại. Có đôi khi thị lực còn mơ mơ hồ hồ. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng mệt nhọc quá độ, nhưng liên tiếp nghỉ ngơi đôi ngày, tình huống chẳng những không có cải thiện, ngược lại càng ngày càng lợi hại, mà không biết làm sao làm, mũi còn đột nhiên lưu khởi huyết tới. Hắn không dám đem việc này nói cho phụ mẫu, cũng không có nói cho Từ Sở Nguyệt, chỉ là chính mình vụng trộm đi một chuyến thành phố bệnh viện. Thầy thuốc nghe xong hắn tự thuật, nhăn lại mi đầu nói, trực tiếp làm cộng hưởng từ hạt nhân đi. Kết quả kiểm tra một tuần sau mới ra ngoài, Nhiễm Phấn Cường nguy cấp u não. Bệnh viện để hắn làm toàn thân kiểm tra. Kết quả phát hiện phổi cũng có ổ bệnh, sau cùng chẩn đoán chính xác là u ác tính. Trong đầu cái kia hay là phổi di căn đi qua. Tranh thủ thời gian hẹn trước phẫu thuật đi. Cái này đừng đắn tốt còn có giường bệnh. Thầy thuốc lo lắng địa nói, ta trước theo người trong nhà thương lượng một chút. Nhiễm Phấn Cường làm ra vẻ tỉnh táo nói với thầy thuốc, làm phẫu thuật yêu cầu một số tiền lớn, mà làm xong phẫu thuật, chính mình kỳ thật cũng đã tàn phế. Chẳng những chiếu cố không được người nhà, người yêu, ngược lại còn có thể trở thành bọn họ gánh vác. Nhiễm Phấn Cường yên lặng cách mở cửa phòng khám. Đi ra bệnh viện đại môn, đi đến đường cái phía trên, hắn nhìn qua đông nghịt, thật nghĩ lên tiếng khóc lớn một trận. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động trong túi vang lên. Đại Nhiễm a ta là người hanh thúc, gần đây có rảnh đi, trong nhà muốn đánh cái ngăn tủ. Hanh thúc, ta, Nhiễm Phấn Cường trong đầu hay là trống rỗng, hắn còn chưa nghĩ ra nhận lời việc này. Nhưng Lư Hàm Hanh đã răng rắc dập máy điện thoại. Vân Đường Trấn bên trên người đều dạng này. Dù sao Nhiễm Phấn Cường cho tới bây giờ đều là theo kêu theo đến. Đánh cái điện thoại thông báo một chút là được rồi. Căn bản không cần trưng cầu hắn ý kiến. Kỳ thật dĩ vãng đại gia cũng đều là như vậy. Nhưng này một khác, không có biết rõ thế nào. Nhiễm Phấn Cường trong lòng oanh liền toát ra một đoàn không tên hỏa diễm. Nhưng dù là dạng này, hắn vẫn là đi Lư Hàm Hanh trong nhà. Lư Hàm Hanh mặc dù phân trong khu cư xá Tân Phòng, nhưng hắn hay là càng muốn ở tại khác một chỗ nhà trệt bên trong. Nhiễm Phấn Cường váng đầu trướng não trên mặt đất cửa. Lư Hàm Hanh liền chén nước đều không cho hắn đảo, chỉ lầm lủi địa lải nhải nửa ngày. Nguyên lai là nghĩ ở trên tường đánh cái bí ẩn ngăn tủ. Mặc dù Lư Hàm Hanh không có nói mục đích, nhưng Nhiễm Phấn Cường xem xét liền minh bạch. Cái này ngăn tủ là dùng đến để tiền một số lão nhân không yên lòng đem tiền lưu giữ ngân hàng bên trong, nhất là Lư Hàm Hanh loại này dân cờ bạc, thường xuyên sử dụng tiền mặt. Hắn lười nhác ba ngày hai đầu chạy ngân hàng lấy tiền. Nhiễm Phấn Cường biết, Lư Hàm Hanh những người này lần trước phá dỡ nguy cấp không ít tiền. Khi đó hắn đã từng ngóng trông phá dỡ, có thể là quy hoạch vừa ra tới. Hắn phát hiện chính mình không có cái kia mệnh vân đường trấn khai phát một nửa. Giữ lại một nửa, nhà hắn phòng ngay tại bị giữ lại kia một nửa bên trong. Lư Hàm Hanh còn tại thao thao bất tuyệt. Hắn hút thuốc lá rất sặc, sặc đến Nhiễm Phấn Cường từng đợt đau đầu. Ai, đại Nhiễm, ngươi nghe đó sao? Nghe đây, Nhiễm Phấn Cường nói. Hắn nhìn lấy Lư Hàm Hanh khoa tay múa chân. Trong lòng bỗng nhiên không ngừng toát ra từng cái suy nghĩ. Ta tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi phụ mẫu song thân, cần cù chăm chỉ địa làm việc, không có một ngày lười biếng qua. Vì cái gì lại trôi qua gian nan như vậy? Nhưng là ngươi vừa vô song thân yêu cầu phụng dưỡng, lại không có phụng dưỡng vợ con. Hay là cái là đánh cược thành tính phế vật? Lại dựa vào cái gì cầm giữ có như thế đa tài giàu? Dù sao đều phải chết, ta trước khi chết nhất định phải cấp người bên cạnh lưu lại chút gì. Thôn trấn bên trên nhà ai đem tiền mặt ở nhà bên trong? Giấu ở nơi nào? Ta kỳ thật 7-8 phần biết rất nhiều. Có chút người đã chết cũng không có người quan tâm. Có chút người đã chết đại gia ngược lại càng vui vẻ hơn. Trong lòng ác niệm giống như cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt. Nhiễm Phấn Cường càng ngày càng cảm thấy hắn phải làm chút gì. Vừa có thể vì phụ mẫu, bạn gái lưu mảnh đường lui, cũng coi là trong thôn trừ tam hải. Đây là chuyện tốt, tất cả mọi người hội cảm kích hắn. Dần dần, hắn đem chính mình thôi miên giống như không chỉ có không sợ, ngược lại cảm thấy chính mình làm chính nghĩa sự tình. Nhiễm Phấn Cường đem bệnh tình của mình theo Từ Sở Nguyệt kể. Từ Sở Nguyệt nghe, kinh ngạc nhìn nằm ở nơi đó. Không thể tin được đây là sự thật. Ngươi là tại nói đùa ta à? Nàng nhẹ nhàng địa nghi vấn. Hình như sợ hãi đâm thủng cái gì giống như. Nhiễm Phấn Cường trầm mặc một lát, nghĩ rằng được dễ dàng một chút. Nhưng phát ra đến thanh âm lại có chút khàn khàn. Hắn hắng giọng, tích lũy dùng sức địa nói. Ta cũng hy vọng còn có thể nói đùa. Từ Sở Nguyệt nửa ngày không nói chuyện. Nàng đột nhiên nghiêng đi thân thể, đem bóng loáng sau gáy lưu cho Nhiễm Phấn Cường. Nhưng Nhiễm Phấn Cường trong lòng càng khó chịu hơn. Nhân sinh của hắn mới vừa vặn nhìn thấy một điểm hy vọng. Có nhất cái tiên nữ giống như bạn gái, về sau nói không chừng còn có thể cùng hắn tạo thành nhất cái nho nhỏ ra. Còn sẽ có đáng yêu hài tử. Đó là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn suy nghĩ nhiều hào hào còn sống nha. Nhiễm Phấn Cường cố nén lòng chua xót. Hắn nhìn lấy Từ Sở Nguyệt thon gầy thân ảnh. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng vượt qua nàng thân thể. Nghĩ xem thật kỹ một chút nàng. Lại phát hiện cái này mạnh hơn mà thoải mái nữ hài đang yên lặng lau nước mắt. Nhiễm Phấn Cường cảm thấy tim phát ra to lớn đau đớn. tựa như có đem đao tử khoét tiến trong lòng lại vặn một vòng giống như. Hắn cảm khái vạn thiên, một lần đem Từ Sở Nguyệt kéo, không ngừng mà nói, đừng khóc, đừng khóc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.